Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 276 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như lại nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Cô không phải cố ý, cô thật sự không nhìn thấy Lục phu nhân ở phía sau anh. Nếu như cô biết, nhất định sẽ không làm càn như vậy. Cho dù da cô có dày đến đâu, nhưng cũng không dày đến mức thân thiết với chồng ngay ở trước mặt mẹ chồng. Dương Tâm trừng mắt nhìn Lục Gia Bách, vội vàng rời khỏi lòng anh. Cậu nam nhân này cũng thật là tổn thương, nhìn cô xấu mặt, rất vui có phải hay không? Mẹ, à thì con... Lục phu nhân phụt cười, đưa tay vuốt tóc của con ở trước trán cô, cười nói: vợ chồng mới cưới nên như vậy, nếu còn giữ khoảng cách với nó, mẹ còn phải sốt ruột hóng lòng, lo lắng giữa hai người các con có xảy ra vấn đề gì hay không. Mẹ chính là thấy các con ở trong vườn hoa quá lâu, lại càng có một chút động tĩnh gì, sợ con xảy ra sơ suất gì, cho nên qua đây xem như thế nào. Tình cờ ở ngã ba đã đụng phải Lục Gia Bách đến tìm con. Mẹ cũng không có chuyện gì nữa, mẹ đi về trước đây, các con đi dạo nhiều đi, thời tiết rất tốt. Nói xong, Lục phu nhân cười tủm tỉm rời đi. Dương Tâm sờ sờ mũi, bất chi bất giác thấy mình vừa rồi nói chuyện, nói xấu bà với Lốc Cơ Nam Vũ. Cái kia, hai người vừa rồi không nghe thấy em và Lốc Cơ Nam Vũ nói chuyện chứ? Lục tiên sinh gật gật đầu, nghe được. Hả? Dương Tâm ngạc nhiên không dám tin nhìn anh. Sao anh lại không nhắc nhở em? Chẳng phải mẹ đều đã nghe thấy sao? Nói xong cô lập tức chán nản. Lục Gia Bách nhéo nhéo mũi cô, gác chán lên trên trán cô, khẽ cười nói: anh đã tới đây từ lâu, đang nghe được em dùng kinh nghiệm của anh dạy cho Lốc Cơ Nam Vũ theo đuổi vợ. Em đang nói chuyện hăng say, xa xa chuyển đến tiếng bước chân. Anh quay đầu nhìn lại là mẹ anh. Vì để không dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cho nên anh đã quay trở lại ngăn cản mẹ. Dương Tâm vòng mạnh lên cổ anh, dùng sức hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Ông xã, anh thật là tốt. Lục tiên sinh siết chặt lấy eo cô, cười nói: anh cũng là vì bản thân mình mà suy nghĩ, dù sao nếu hai người xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng người gặp nạn là anh. Lục Gia Bách dắt cô đi tản bộ quanh hồ nhân tạo, vừa đi vừa hỏi: chuyện của phường Thêu Vân Thị xử lý thế nào rồi? Em có cần anh ra tay giúp đỡ khắc phục hay không? Dương Tâm cười lắc đầu: không cần đâu, em có thể ứng phó được mà. Một đám hề nhảy nhót mà thôi, không có gì trở ngại. Đúng rồi, anh biết tùy ý nói chuyện thế nào rồi? Tình huống kia của nó có thể tháo gỡ được không? Ý cười trên mặt của Lục Gia Bách dần dần tiêu tan, trong mắt xẹt qua một vẻ lo lắng. Tiểu tử kia quả thật đã sớm tiến vào kỳ phản nghịch, cuồng vọng tự phụ, không cho nó chịu một chút đau khổ, giờ là càng nuôi càng lệch. Anh dự định đưa nó đến đảo đặc công của Ám Long, tính tình của nó phải mài giũa thật tốt. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày hỏi: vì sao lại là Ám Long? Cho dù là phải tu luyện thì cũng nên đi Tu La Môn, dù sao nó cũng là thiếu chủ của Tu La Môn cực công nhận, đến đó sẽ thích ứng với hoàn cảnh hơn, cũng có thể hòa nhập tốt hơn. Lục tiên sinh lắc lắc đầu nói: chính vì nó đã quá quen thuộc với Tu La Môn nên mới không thể đưa đến đó. Nếu nó đi đến Tu La Môn, mọi chuyện đều nâng niu theo nó. Nó càng sẽ được thêm cuồng vọng, càng ngày càng không coi ai ra gì. Ám Long thì khác, trên đảo đặc công không ai biết thân phận của nó, càng không cung phụng nó như là thiếu chủ. Anh dự định để cho nó lấy thân phận bình thường đi rèn luyện, không nó cho huấn luyện viên ở trên đảo biết về thân phận của nó. Dương Tâm lâm vào trầm tư, đề nghị này tốt, những đứa nhỏ dù sao vẫn còn nhỏ, cứ như vậy ném đi đảo đặc công, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, đứa nhỏ độ tuổi này của thằng bé đều còn ở trong lòng bàn tay của cha mẹ làm nũng, làm như vậy có phải quá mức hà khắc hay không? Cô biết, tùy ý gánh vác quá nhiều thứ ở trên vai, nó còn sớm ngày trưởng thành hơn so với người ta, hơn nữa con đường nó đi không giống với Mạc Mạc. Mạc Mạc chỉ cần luyện đầu óc kinh doanh là được, về sau đủ chống đỡ tài phiệt của Lục Thị. Nhưng tùy ý thì không giống như vậy. Nó muốn Tu La Môn và người của Ám Long phục nó, nhất định phải có ý chí kiên cường, hy sinh và thủ đoạn mới chấn áp được. Mà thủ đoạn như vậy phải từ núi thây biển máu mà luyện thành. Cuộc sống nhà họ Lục giống như nhà kính, chỉ biết dưỡng phế đi nó, sau này khó mà có thể đảm đương được trọng trách. Anh có nói với nó chưa? Nó có thái độ gì không? Nếu đứa nhỏ không chịu đi, họ làm cha mẹ sẽ không ép buộc nó được. Lục Gia Bách vuốt vuốt cằm nói. Nó đồng ý, trên thực tế đề nghị này vẫn là do nó nói ra. Anh hỏi nó có muốn đi đảo đặc công huấn luyện hay không? Nó nói nó không đi Tu La Môn, yêu cầu đưa nó đi Ám Long. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn nó giống như muốn nhìn thấu nó. Anh không có cưỡng ép. Anh không có cưỡng ép áp bức nó chứ? Lục Gia Bách đưa tay xoa xoa đầu cô bật cười nói. Nghĩ cái gì vậy? Nó là con ruột của anh. Anh có thể hại nó sao? Nếu em đã quyết định để cho nó đi con đường này, nhất định phải sắp xếp tất cả mọi thứ trước cho nó. Như vậy sau này nó cũng có thể ít đi gặp bất lợi, thống khổ hơn. Dương Tâm quét một vòng quanh hỏi. Thằng nhóc kia đâu? Em đi nói chuyện với nó. Lục tiên sinh gõ chán côi. Em vẫn là không tin anh sao? Em còn cho rằng anh ép buộc nó sao? Nó có lẽ ở phòng luyện công. Anh đi cùng với em đi, miễn để cho em bị nó chọc tức. Dương Tâm kéo móng vuốt của anh ra lắc đầu nói. Em đi một mình, anh đừng có đi theo nữa. Được, cô vẫn cảm thấy anh cưỡng bức con trai mình. Phường thêu của nhà họ Tô. Trong phòng thêu ở lầu 3, một cô gái lôi kéo một cô gái khác liền vào bên trong góc. Lầm đoán, cô làm cái gì vậy? Giờ đang là lờ làm việc, cô lôi kéo cái gì vậy? Để cho giám đốc nhìn thấy thì phải bị phê bình. Chính là cô muốn tìm mắng. Đừng có lôi kéo tôi theo. Lâm Noãn hạ giọng nói. Thiến Thiến, Vương hậu Thụy Sĩ đã thừa nhận Dương Tâm theo con phượng kia. Bên ngoài đều đang thảo luận chuyện này. Cô nói, chuyện theo hàng kém chất lượng của chúng ta có thể bị phơi bày ra hay không? Vương Thiến trợn mắt trắng nói. Dương Tâm theo con chim phượng kia sao? Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh cô ta bị oan uổng. Cậu sợ cái gì chứ? Nhưng ở bên ngoài hiện tại, chuyển tai là Tô Thị đang hại Vân Thị, còn nói hàng kém chất lượng kia là do Tô Thị lấy ra để vu cáo Vân Thị. Nếu như Dương Tâm điều tra sâu, chúng ta có thể đã bị lôi ra hay không? Vương Thiến hử lạnh một tiếng, châm biếm cười nói. Theo của Tô Thị nhiều tú nương như vậy, cô ta nào dễ dàng kéo lên đầu của chúng ta như vậy? Sao cậu phải lo bỏ trắng răng, nhọc lòng quan tâm làm gì? Nói xong cô ta đẩy cô ta ra, lắc lắc cái eo đi ra phòng thêu. Lầm Noãn đi tới đi lui ở trong phòng sốt ruột không chịu nổi. Không sai, Tô Thị quả thật có rất nhiều tú nương muốn tìm ra ai thơ bức phẩm kém chất lượng kia. Từ bên trong rất khó, nhưng cô đừng quên. Hàng kém chất lượng kia dùng chính là châm pháp của Vân Thị. Mà toàn bộ Tô Thị biết theo châm pháp của Vân Thị không quá 50 người. Các cô đều là từ Vân Thị đào tẩu ra. Nếu Dương Tâm thật sự đi điều tra sâu, khẳng định có thể tra ra được các cô. Mà hiện tại, cô lo lắng nhất còn không phải là Dương Tâm tra ra các cô, mà là nhà họ Tô giết người diệt khẩu. Các cô chỉ là hai con mèo nhỏ. Nếu nhà họ Tô thật sự muốn bình ổn việc này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bịt miệng các cô lại. Có người chết mới là an toàn nhất. Không, cô không thể ngồi chờ chết. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta vẫn quyết định đi tìm Lục thiếu phu nhân trình bày tình hình. Nhận sai với Dương Tâm, nhiều lắm thì cả đời này cô ta không động tới thiêu thùa nữa. Nhưng phải nhờ nhà họ Tô tới thu thập cô ta, cuối cùng có khi đến mạng của cô ta cũng phải trả ra. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, cô ta vội vàng bước ra cửa, mở cửa phòng ra, quản gia đứng đối diện đang đến tìm cô. Tô quản sự. Quản sự thấy ánh mắt trốn tránh của cô ta giống như bị dọa sợ, chậm rãi duỗi tay cầm lấy tay cô ta ra. Tiểu Đoán, cô làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Noãn vội vàng lắc lắc đầu. Không có gì ạ. Nếu Tô quản sự không có chuyện gì khác, cháu đi bận chuyện trước đây ạ. Nói xong cô ta dùng sức giãy giụa muốn thoát ra. Tô quản sự nắm chặt lấy tay của cô ta, cười nói. Việc vặt lần trước, cô với Vương Thiến làm khá lắm. Chủ nhân bảo ta phải đối đãi với các người thật tốt. Nếu như thế này đi, tối nay 7 giờ mở tiệc chiêu đãi các người ở nhà hàng mà công ty thường xuyên tụ họp kia. Vương Thiến đã đồng ý rồi, cô cũng không được phép từ chối đâu đấy. Lâm Noãn bật thốt lên, thối lui lùi lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nếu bản thân mình tỏ ra quá kích động thì sẽ càng làm nhanh tốc độ đi gặp Diêm Vương của mình. Bây giờ cách buổi tối còn tận đến mấy tiếng đồng hồ nữa, nói không chừng bản thân có thể tìm được cơ hội thoát thân đi tìm Dương Tâm. Được ạ, chiều nay tan ca cháu với Phương Thiến sẽ cùng nhau tới. Tô quản sự vừa lòng cười, chậm rãi buông lòng tay của cô ra. Lâm Đoán cảm thấy bản thân như được giải thoát, cũng không chào hỏi với bà ta, nhanh chóng đi tới cửa thang máy. Tô quản sự nhìn bóng lưng của cô ta, trong mắt xẹt qua một tia sáng u tối. Bà ta nghiêng đầu nói với nữ bảo tiêu đi theo bên cạnh: giám sát chặt chẽ mấy người đó, trong mấy tiếng đồng hồ tới đừng để cho mấy người đó trốn đi. Vâng ạ. Cùng thời khắc đó, biệt thự của nhà họ Thẩm, trong phòng khách, Vân Chi đang nói chuyện về hợp tác sắp tới với Thẩm Thành, sau đó đưa tài liệu điều tra được cho anh ấy xem. Thẩm tiên sinh, giờ là phải làm phiền tới anh rồi, chuyện liên quan tới mạng người vô cùng cấp bách. Thẩm Thành duỗi tay nhận lấy, sau khi lật xem một chút, loại bỏ hơn phân nửa. Hai tú niên kia hẳn là thợ thêu của cơ sở ở bên thành phố Hải. Chỗ khách không cần phải xa xét nữa, mấy người này đều trốn ra từ Vân Thị, đến cậy nhờ vào Tô Thị, bệ Tô Thị sắp xếp ở lại thành phố Hải. Cô thử liên lạc với số điện thoại ở đây một lần thử xem có thể liên lạc được với mấy cô đó không. Nếu có thể liên lạc được thì nói với các cô đó, Tô Thị muốn giết mấy người diệt khẩu, hỏi xem mấy cô đó có muốn liên thủ với cô để vạch trần Tô Thị hay không. Trước mắt Vân Chi còn sót lại 5 phần lý lịch, gật gật đầu nói: được, để tôi liên hệ với các cô ấy trước. Cảm ơn Thẩm tiên sinh. Nếu không có anh, sợ làm một bước tôi cũng khó mà đi. Không cần phải khách sáo như vậy làm gì. Cô và em gái tôi là quan hệ không nhẹ, chỉ dựa vào điểm này tôi cũng phải giúp cô. Vân Chi không nhiều lời nữa, lấy di động gọi điện thoại cho 5 người còn lại. Hai người đầu tiên vừa nghe thấy cô báo tên đã cúp máy ngay lập tức. Vào lúc cô ấy gọi cho người thứ ba, đối phương nghe thấy cô ấy báo họ tên lại không có cúp máy ngay. Lầm đoán có phải không? Không phải tôi đã gọi cho cô để hỏi tội, mà chỉ là muốn tìm hiểu một chút về phế phẩm hàng giả kia. Tôi... Không đợi cho cô ấy nói xong, trong micro đột nhiên chuyển tới tiếng khụt khịt. Sư tỷ Vân Chi, em sai rồi, chị cứu em với đi. Chị cứu em với có được không? Đột nhiên Vân Chi nắm chặt di động, theo bản năng cô ấy nhìn về phía Thẩm Thành. Bởi vì đang mở loa ngoài cho nên Thẩm Thành cũng nghe được rõ ràng. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy, bảo cô ấy hỏi tiếp đi. Vân Chi gật gật hỏi: Lâm Đoán, cô sao thế? Gì mà lại bảo cứu cô? Nhà họ Tô muốn giết người diệt khẩu, nhà hàng Ngư Dân, 7 giờ tối nay, chỉ cứu em với. Nói xong cô ta trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Vân Chi alo một tiếng, thấy Mikalo chuyển đến tiếng tắt máy tút tút. Cô ấy còn muốn gọi lại lần nữa, nhưng lại bị Thẩm Thành ngăn cản. Không cần gọi lại nữa, hắn ta là người đã giám thị cô ta. Cô mà gọi lại một lần nữa sẽ bị hại cô ta mất. Vân Chi có một chút nôn nóng nhìn thấy anh ấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư muội nói có người làm chứng vô cùng quan trọng, nhất định phải cứu ra mới được. Thẩm Thành xua xua tay nói: không sao cả, vấn đề không lớn lắm, tôi tự mình dẫn người đi cứu cô ta, không chết được đâu. Anh ấy vừa nói như vậy, Vân Chi cũng hơi an tâm một chút, không ngờ gọi điện thoại mà lại có hiệu quả tốt như vậy được. Còn bay là hôm nay sư muội bảo cô đi điều tra, không thì thêm một ngày nào nữa thì sẽ chết không còn đối chứng rồi. Cảm ơn Thẩm tiên sinh, tôi trở về chờ tin tức tốt của anh. Ừ, cô về đi, không cần phải căng thẳng quá, nên làm gì thì cứ làm như vậy, cô ta sẽ không sao đâu. Tôi đảm bảo sẽ đưa được người an toàn trở về tay cô. Được, vất vả cho anh rồi. Khách sạn Thế Kỷ, trong phòng riêng, Diệp Nhiễm đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây. Lần này cô ấy không ở lại nhà họ Thẩm, chủ yếu là hôn lễ của Dương Tâm. Nhà hàng của nhà họ Thẩm quá nhiều, cô ấy lại không thích rộn rã, cho nên về thành phố Hải rồi thì ở khách sạn luôn. Qua mấy ngày nữa cô ấy sẽ về quê. Tuy là bây giờ không có việc làm, nhưng 2 năm trước lăn lộn ở trong giới giải trí, cũng kiếm đủ tiền để cho cô ấy nuôi dưỡng đứa bé, cả đời không cần phải lo chuyện ăn mặc ở. Chuông cửa vang lên. Cô ấy đặt trái cây trong tay xuống bàn, đứng lên đi tới chỗ cửa ra vào, nhìn xuyên qua mắt mèo nhưng lại không thấy ai ở bên ngoài. Cô ấy thầm nghĩ ban ngày ban mặt thế này cũng chẳng có nguy hiểm gì, thế là cứ vặn then cửa, mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa ra, một bó hoa tươi được giơ ra ở trước mặt cô, là hoa bách hợp, loài hoa mà cô ấy thích nhất. Xuyên thấu qua những đóa hoa mơ hồ, cô ấy đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc. Cô không nói hai lời, lùi về phía sau chuẩn bị đóng sầm cửa lại. Đợi đã. Hoắc Tư vội vàng đưa một chân ra chặn lại khung cửa. Diệp Nhiếp mắt lạnh lùng nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: anh còn như vậy nữa, tôi sẽ gọi bảo tiêu. Một tay của Hoắc Tư cầm hoa, một tay túm chặt lấy tay cô, đẩy cô ấy lùi ra sau mấy bước. Chờ hai người đều chui vào phòng rồi, anh ta mới trở tay đóng sầm cửa phòng lại. Sắc mặt Diệp Nhiễm trầm xuống, cắn răng nói: anh có thể nể tình tôi là một thai phụ mà thương tình buông tha cho tôi được không? Thật sự là tôi không muốn có bất cứ liên quan gì tới anh nữa. Ánh mắt của Hoắc Tư dừng lại ở trên bụng nhỏ hơi gồ lên của cô ấy. Gần 4 tháng, nhưng mà có lẽ là bởi vì thai lần đầu nên sẽ không lộ bụng rõ lắm. Hơn nữa cô ấy còn mặc chiếc áo rộng thùng thình, nhìn không ra được gì. Nhưng anh biết nơi này đang nuôi dưỡng đứa con của bọn họ. Anh nói giữa bọn họ không có bất cứ liên quan gì nữa. Đây là ràng buộc lớn nhất. Đợi đã, em muốn anh phải làm gì thì em mới bằng lòng tha thứ cho anh. Diệp Nhiễm cười lạnh nói: yêu cầu của tôi sợ là anh không làm được. Tôi muốn tha thứ cho anh cũng được. Anh đi trải nghiệm những việc mà tôi đã từng trải qua đi. Cô cũng không tin anh ta đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Hoắc mà lại đi tự hủy hoại thanh danh của mình, sau đó hủy mặt rồi tới phố trường hầu rượu. Người đàn ông mà nói chuộc tội chẳng qua cũng chỉ là đang nói miệng mà thôi, chẳng có một chút thành ý nào cả. Hoắc Tư híp mắt nhìn cô ấy gằn từng chữ nói: chỉ cần anh đã trải qua những chuyện mà em đã từng trải, em sẽ tha thứ cho anh sao? Diệp Nhiễm hơi quay mặt đi, lạnh lùng nói: phải, những chuyện mà tôi đã từng đếm trải, chỉ cần anh đi thể nghiệm từng một chút chuyện, tôi sẽ tha thứ cho anh. Đây chính là do em nói đó. Hoắc Tư nói một câu, sau đó nhét hoa vào bên trong lòng cô, nhanh chóng đi về phía phòng khách. Hoắc Tư, anh đang làm gì đó, anh đi nhanh ra ngoài ngay. Mắt thấy anh ta cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà lên, sắc mặt Diệp Nhiễm bỗng dưng trầm hẳn xuống. Cô ấy đã vội vàng xông tới muốn cướp con dao gọt trái cây ở trong tay anh ta. Hoắc Tư phát giác được, liền nghiêng người lùi ra sau mấy bước, thẳng thắn nhìn vào cô ấy. Anh đã nói rồi, tất cả những gì em đã trải qua thì anh cũng sẽ trải qua một lần. Đây là do anh nợ em, nên anh nên trả lại. Diệp Nhiễm đã đoán được anh ta muốn làm gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Người đàn ông này điên rồi sao? Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cần gì phải giày vò bản thân như vậy? Với điều kiện của anh ta, danh viện trên quốc tế không phải là mặc cho anh ta tùy ý lựa chọn sao? Phụ nữ ưu tú nào mà không tìm được, tại sao cứ phải ở bên cô ủy khuất chính mình chứ? Tôi thay đổi chủ ý rồi, cho dù anh là trải qua những gì mà tôi đã trải qua, thì tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh cứ chết tâm đi, bây giờ lập tức cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hoắc Tư nở ra nụ cười khổ. Cho dù em có không chịu tha thứ cho anh, thì anh cũng muốn làm như vậy. Anh đã nói rồi, đây là anh nợ em, anh đã phải trả lại. Anh biết ở trong lòng em khó chịu, nếu như không đau cùng với em thì anh còn là đàn ông không? Em không cần cảm thấy bị làm khó, anh chuộc lại tội lỗi của mình, không liên quan gì đến em cả. Nói xong anh ta nhẹ nhàng cười lên. Đang cười, anh ta nhắm mũi dao ngay vào trước khuôn mặt tuấn tú của mình. Diệp Nhiễm kêu lên một tiếng, Hoắc Tư, sau đó nhào về phía anh ta. Nhưng Hoắc Tư đã quyết tâm muốn chuộc tội, cô vừa mới cử động thì anh ta cũng đắt theo, giơ tay chém xuống, sạch sẽ gọn gàng không một chút do dự. Trong một mảng mông lung, máu bắn tung tóe, cuối cùng Diệp Nhiễm đã châm một bước, chờ đến khi cô xông tới, mũi dao đã rạch lên trên mặt anh ta một vết máu dài, 5-6 cm rồi. Anh ta dùng nhiều sức lực, vết thương vô cùng sâu, nếu như không phải là máu thịt mơ hồ, thậm chí còn có thể thấy xương cốt sâu ở bên trong. Dưới sự kích thích của đau đớn kịch liệt, Hoắc Tư hơi khom người xuống, chân trán nổi từng đợt cơn xanh, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống không ngừng theo gò má. Cả người anh đều run rẩy bởi vì quá đau đớn, cơ mặt nhẹ nhàng co quắp, phối hợp với đường xanh đã bị máu nhuốm đỏ kia, nhìn qua vô cùng kinh khủng dữ tợn. Diệp Nhiễm đã bị sợ ngồi tê liệt ở trên thảm, con người đang kịch liệt co rút lại. Cô ấy cho rằng anh ta chỉ thích hù dọa cô một chút thôi, ép cô ấy phải tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu như cô ấy không tha thứ thì anh ta sẽ lập tức rời đi, cùng lắm là làm dáng một chút, rạch một vết máu ở trên khuôn mặt. Nhưng thật không ngờ anh ta làm quyết liệt như vậy, không lưu lại một chút đường sống nào. Anh... Sau khi Hoắc Tư chịu đựng cái cảm giác đau đớn đã bị dao cắt, khớp hàm run rẩy nói: ban đầu là anh ép em tự hủy đi dung mạo của mình, hôm nay phong thủy lưu chuyển, tội này của anh là phải nhận. Em không cần phải cảm thấy đau lòng hay thương xót gì cho anh đâu. Một khuôn mặt mà thôi, sinh là chính để cho em ngắm, hôm nay cũng đã phá hủy nó rồi. Nếu như có thể đổi lấy sự tha thứ của em thì nói cho anh làm gì cũng được. Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em, anh thật sự là xin lỗi em. Diệp Nhiễm sững sờ nhìn anh ta, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh, mặt anh ta đều là máu tươi. Cho đến khi tầm mắt của cô ấy bị bao phủ bởi một mảng máu, cô ấy mới chợt kịp phản ứng lại. Cô lảo đảo bỏ dậy, chân nam đá chân chiêu chạy về phía giá đựng đồ. Anh đừng động đậy, tôi lấy hộp cứu thương cho anh. Hoắc Từ đưa tay bắt lấy cánh tay của cô, cười nói. Vô dụng thôi, vết thương sâu, em phải đi đến bệnh viện khâu lại. Xin lỗi em, anh đã làm bẩn phòng của em rồi, hay là em đến phòng chờ anh đi, coi như là anh đền cho em. Diệp Nhiễm mông lung, cũng là không biết người đàn ông này đâm sâu đến đâu, máu tươi chảy ra giống như nước, không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Thôi, tôi gọi điện thoại cho Dương Tâm, anh chờ một chút, chờ một chút. Nói xong cô hất tay của anh ra, lảo đảo chạy đến trước bàn trà, cầm lấy di động gọi điện lên mở khóa. Tay của cô run rẩy dữ dội, sau khi thử đi thử lại nhiều lần, khó khăn lắm mới mở khóa thành công. Hoắc Tư nhìn không chớp mắt, loạt hành động của cô ấy, thấy tay chân của cô ấy luống cuống, hoàn toàn mất chừng mực. Đôi môi không nhịn được mà cong lên, vừa động một cái, lập tức liên lụy đến miệng vết thương. Đau đến mức anh ta phải nhay răng trợn mắt, tuy nhiên anh ta trong khổ có vui, nhìn bộ dạng gấp gáp của người phụ nữ kia. Anh ta thấy mặt mình không hề đau một tí nào. Hủy thì hủy đi, dù sao thì cả khuôn mặt anh ta đều để cho cô nhìn. Nếu như ngay cả cô còn không chịu nhìn thì có ích lợi gì nữa. Bây giờ cô ấy khẩn trương vì anh ta như vậy, có phải đại biểu cho giữa bọn họ còn có tương lai hay không? Có lẽ là gì nhỉ? Một lát sau, Diệp Nhiễm đi vòng vèo trở lại từ sân thượng, gấp giọng nói. Dương Tâm muốn tôi đưa anh đến nhà họ Lục, anh đợi tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Nói xong cô nhét điện thoại vào trong tay của anh ta, lại bổ sung thêm. Anh mau gọi xe đi. Trợ lý của anh ở phía dưới. Nhà họ Lục, trong phòng khách, Dương Tâm nhìn màn hình điện thoại đã tắt ở trong tay mình, không nói một lời nào. Bây giờ theo đuổi vợ cũng là điên cuồng như vậy sao? Lại tự phá hủy khuôn mặt của mình. Châu bò, Lục tiên sinh đi từ lầu 2 xuống, thấy Dương Tâm không ngừng trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, vội vàng đi tới. Sao vậy? Ai chọc cho em hả? Dương Tâm có một chút buồn cười nói. Hoắc Từ đi tìm Diệp Nhiễm, rạch một vết máu dài 5-6 cm ở trên mặt của mình. Cũng là không thể nói vết máu, là bởi vì vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương, người đàn ông đều chó như vậy sao? Lục Sa Bách cau mày lại. Cậu ta muốn đến nhà họ Lục, cậu ta muốn em khâu lại vết thương cho cậu ta. Nếu không thì sao? Đưa đi bệnh viện giày vò một chút thì gương mặt đó của anh ta liền bị phế. Mặc dù không phải là cho em nhìn thấy nhưng cũng rất chướng mắt. Anh phải biết rằng chỉ có đàn ông đẹp trai mới bổ mắt được. Nếu như anh ta không có khuôn mặt đẹp trai tuấn tú thì em sẽ không nhìn anh ta vừa mắt nữa. Lục tiên sinh trực tiếp bị tức cười. Thì ra anh cũng có thể cưới được em là nhờ vào hào quang của khuôn mặt này sao? Cái này nhất định rồi, nếu mặt anh bị đầy dỗ, xấu xí không chịu nổi thì em mới không muốn gả cho anh. Một tay Lục tiên sinh chọc thét cô, chọc cho cô cười khanh khách. Đừng chọc nữa, đừng chọc nữa. Chồng tốt, đừng có chọc em nữa mà, em sợ nhất là nhột đó. Còn dám nói bậy bạ nữa không hả? Không nói nữa, không nói nữa mà, em thích tất cả mọi thứ của anh, dù cho anh trở thành tên xấu xí thì em cũng thích anh. Anh à, chồng yêu à, anh tha cho em đi, em không chịu nổi nữa rồi, sau này đảm bảo là không nói bậy bạ nữa. Lục Gia Bách hừ lạnh hai tiếng tha cho cô. Anh bảo người ở phòng cứu thương, tùy ý sắp xếp một người khâu lại vết thương cho cậu ta. Em còn đang mang thai đó, không nên nhìn thấy máu. Dương Tâm vội vàng vươn tay cản lại anh ta, rồi lắc đầu nói. Khuôn mặt đó là của anh ta, mặc dù em không cần thưởng thức, nhưng Diệp Nhiễm cũng là bạn của em mà. Em không muốn để cho cô ấy sau này phải nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt hốc khác, càng thêm phiền lòng, vẫn là gương mặt đẹp trai bổ mắt giống như anh vậy đó. Dương Tâm, chọc lét em vẫn còn chưa sợ có đúng không? Muốn anh tiếp tục chọc thêm vài cái nữa có đúng không? Dương Tâm vội vàng co lại một cục kinh sợ. Không được, không được, nhưng mà những gì em nói đều là sự thật. Nếu như em không tự mình khâu lại vết thương cho anh ta, gương mặt đó của anh ta liền bị phế. Cho dù em có xóa đi vết sẹo cũng vô ích, bởi vì vết thương quá sâu, kỹ thuật khâu không tốt, miệng vết thương còn dài thì phiền toái rồi đấy. Lục tiên sinh hừ lạnh hai tiếng, không nói nhiều, coi như là thừa nhận lời giải thích của cô. Lục Thanh Thanh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai anh chị ngồi chung một chỗ nói. Em nói anh trai, chị dâu này, khi hai người tình tứ có để ý một chút rồi hay không vậy? Đây là phòng khách đó, phòng khách. Dương Tâm chớp chớp mắt, vòng tay lên cổ của Lục tiên sinh, hôn bẹp một cái lên trên mặt anh. Không nhìn quen sao? Nếu không quen thì em có thể kéo tiểu ca của nhà em tới đây dính lên nhau nhiều hơn. Lục Thanh Thanh vừa nghe thấy cô nhắc tới tiểu ca, quả cầu nhỏ bạo phát hoàn toàn. Chị dâu, chị còn nói như vậy được sao? Gì mà nhiệm vụ không thể giao cho người khác, cứ bắt tiểu ca nhất định phải đi làm. Anh ấy là đã sai em một tuần rồi đấy, em sách tương tư thành mệnh rồi đây này. Dương Tâm đứng lên đi tới trước mặt cô ấy, sau khi đi vòng vòng quanh cô ấy hai vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên bụng cô nàng. Hai người này ngày nào cũng dính một chỗ với nhau, cũng là không thấy bụng em có động tĩnh gì, sao thế, đang kế hoạch đấy sao? Da mặt của Lục Thanh Thanh không dày như cô, vừa bị trêu chọc như vậy, mặt đỏ tưng bừng ngay. Chị dâu, em không thèm nói chuyện với chị nữa. Nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy lên lầu hai của cô nàng, Dương Tâm cười phá lên. Không bắt nạt được chồng, lại bắt nạt được em chồng sao? Lục tiên sinh đi tới, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô. Thấy em bắt nạt Thanh Thanh, đúng là em giỏi rồi đấy. Dương Tâm nở ra nụ cười sung sướng. Đương nhiên rồi, điều này chứng minh tình cảm chị dâu em chồng của chúng em rất tốt. Đi thôi, chúng ta tới phòng bệnh chuẩn bị một chút đi. Ừ. Một giờ sau, Diệp Nhiễm dẫn theo Hoắc Tư tới nhà họ Lục. Sau khi Dương Tâm nhìn thấy thảm trạng của Hoắc Tư xong, cô hoảng sợ. Cô chỉ nghĩ là Diệp Nhiễm nói có hơi quá lên thôi, không nghĩ tới tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn cả thế nhiều. Trời ạ, anh có khuynh hướng tự ngược sao? Muốn hủy dung thì cũng không phải là hủy cái kiểu đó đâu nha. Hoắc Tư liếc cô một cái. Không hủy như vậy, sao có thể gọi là hủy dung được? Nghe có vẻ có lý lắm chứ đùa đâu. Được rồi, anh nằm lên giường trước đi, để cho bác sĩ rửa sạch vết thương cho anh trước, chờ sau khi khử trùng xong rồi tôi lại khâu lại cho anh. Hoắc Tư gật gật đầu, cởi cái áo khoác lem lúc máu ở trên người xuống, tiện tay ném ra một bên. Chị khâu đại cho em mấy mũi là được rồi, không cần phải suy nghĩ có để lại sẹo hay không, em không để ý. Dương Tâm bật ngón cái với anh ta, đúng là kẻ tàn nhẫn. Sẹo sẽ không sao sao, thế thì tiếc lắm. Theo tôi được biết, Diệp Nhiễm thích trai đẹp nhất, nếu anh hủy dung rồi, giờ là đến liếc mắt cô ấy cũng chẳng thèm nhìn anh đâu. Hoắc Tư nhăn mày lại, ngoảnh đầu nhìn về phía Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm lạnh mặt, lạnh băng nói. Sau này đừng có dùng gương mặt dữ tợn như vậy xuất hiện ở trước mặt tôi, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Hoắc Tư vội vàng thu lại tầm mắt nói với Dương Tâm. Vậy chị khâu cho cẩn thận một chút, đừng để lại sẹo. Dương Tâm nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, phụt cười thành tiếng. Xem ra Diệp tiểu thư vẫn còn lo lắng cho Hoắc tiên sinh lắm. Nếu cô không nói ra lời này, đúng là Hoắc Tư sẽ tùy tiện ứng phó cho xong. Cơ mặt này 89 phần là hủy rồi. Nhưng cô ấy vừa mới nói một câu, anh chàng này đã thay đổi chủ ý. Chợt chợt, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Sau khi hai người tiến vào bên trong phòng giải phẫu, Dương Tâm nhấn mày hỏi. Cô ấy tha thứ cho anh rồi sao? Hoắc Tư có một chút uể oải lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy đâu. Em còn ném cô ấy vào vũ trường một tháng, đạp lên một phát lên bụng cô ấy, nào có chuyện một sao là giải quyết xong được. Dương Tâm nhấn mày, trong mắt duyệt qua một tia giảo hoạt. Cho nên anh định đi hộp đêm để hầu rượu một tháng thật sao? Hoắc Tư còn chưa nhận ra ý đồ xấu xa của cô, thành thật trả lời. Vâng, chờ vết thương ở trên mặt em tốt hơn một chút em sẽ đi luôn. Ừ, được rồi, đến lúc đó tôi gọi Trần Uyên tới hộp đêm, cổ động cho anh. Cổ động? Hoắc Tư muộn màng nhận ra cô đang muốn chỉnh anh ta, sắc mặt tái hẳn đi. Đúng là em đã mù mắt mới gọi chị là một tiếng chị dâu. Dương Tâm nhận lấy cồn ở trong tay bác sĩ, thẳng tay xối lên trên mặt của anh ta luôn. Giây tiếp theo, trong phòng phẫu thuật truyền tới như là tiếng heo bị chọc tiết, còn kèm theo một vài tiếng chửi rủa. Bên ngoài, Diệp Nhiễm vừa nghe được tiếng la hét, theo bản năng cô ấy muốn vọt vào, nhưng đã bị Lục Gia Bách ngăn lại. Thằng nhóc kia thiếu đòn, cô không cần phải đau lòng cho nó. Đây là anh em đấy sao? Anh em dùng để hố nhau sao? Cùng thời khắc đó, ở nhà hàng ngư dân ngoại thành, trong phòng ở trên tầng cao nhất, nữ quản gia nhìn quản lý xưởng thêu dặn dò nói, làm sạch sẽ một chút, đừng để lại một chút nhược điểm gì, nhớ kỹ qua khỏi đêm nay, tôi muốn hai thợ thêu nữ kia vĩnh viễn biến mất ở trên đời này, nếu việc này xử lý thỏa đáng, chỗ tốt cho cô không thiếu. Quản sự vội vàng cúi đầu khom lưng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng ngài việc dặn dò, ngài cứ ở đây chờ tin tức tốt của tôi đi. Ừ. Bên ngoài nhà hàng ăn của ngư dân, Lâm Noãn vội lôi kéo Vương Thiến, hai người lôi kéo nhau ở trên lối đi bộ. Lâm Noãn, hôm nay cô uống lộn phải thuốc có phải không? cứ cản tôi hết lần này tới lần khác, sau đây cô sợ chết như thế cơ sao? Sau khi Phương Thiến nói xong, thẳng tay quăng tay của cô ta ra, Lâm Noãn thấy cô đi về phía cửa nhà hàng, vươn tay bắt lấy tay của cô lại. Phương Thiến, cô nghe tôi nói đi, tiệc mừng công này không đơn giản như vậy đâu, nói không chừng là Hồng Môn Yến đó, đừng có mà sắp lại chịu chết như vậy. Hồng Môn Yến? Dường như Phương Thiến nghe được chuyện gì buồn cười lắm, châm chọc nói. Người như cô ấy mà, đáng giá để cho người ta mạo hiểm đi xử lý sao? Cô thích tới thì tới, không thích tới thì thôi, dù sao thì tôi cũng muốn tới, biết đâu ở bên trên lại thưởng cho tôi chức vị gì tốt sao? Cô không đi thì mình tôi đi. Lâm Noãn không khuyên được cô ta, chỉ đành buông lòng tay. Những điều tôi cần nói tôi đã nói cả rồi, cô không nghe lời khuyên của tôi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì vậy cô đừng có trách tôi. Mắt thấy hai cái bảo tiêu đi tới, Lâm Noãn vội vàng thay đổi thái độ khác ngay. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi dự tiệc, đừng có để cho quản sự chờ quá lâu. Phương Thiến lại vung tay cô ấy ra mắng. Cô có bệnh đấy sao, vừa rồi còn nói không đi. À, tôi hiểu rồi. Cô nghe tôi nói có chỗ tốt nên mới thay đổi ý định chứ gì. Tôi nhổ vào, đúng là mắt nhanh hơn não, can đảm tí teo, nhưng mà lòng dạ thì lại không có ít. Cô cứ đứng đó mà đi theo tôi, chúng ta ai nấy tự đi đi, trong bữa tiệc tôi cũng không nể tình đâu. Nửa giờ sau, đang một lúc không khí phòng anh vui vẻ náo nhiệt, Lâm Noãn lấy cớ đi nhà vệ sinh một lát. Cô ta vừa đi, Phương Thiến mò tới, hai bên quản sự mách lẻo ngay. Quản sự, Lâm Noãn kia vừa mới nói với tôi là cô ta hoài nghi nhà họ Tô diệt người diệt khẩu. Sao ngài phải trả công cho cô ta lớn như vậy làm gì? Với tính cách bụng dạ hẹp hòi kia của cô ta, có giữ lại cũng chỉ là một mầm họa, nếu không thì đẩy cô ta đi đi. Quản sự hơi hơi nheo mắt lại, nhớ mày hỏi. Cô ta nói gì cơ? Cô ta nghi ngờ nhà họ Tô sẽ giết các người diệt khẩu hả? Thế cô ta có liên lạc với người nào khác không? Không có, không có. Cô ta chỉ là ngu ngốc, nghi ngờ nhà họ Tô sẽ giết cô ta mà thôi. Quản sự biến sắc, con nhóc kia sợ là muốn bỏ chạy đây. Bà ta vội vàng lướt mắt một cái với bảo tiêu đang đứng ở bên cạnh. Bảo tiêu hiểu ý, lặng lẽ lui ra bên ngoài. Phương Thiến vẫn còn đang giễu cợt. Quản sự Tô, bà nói xem Lâm Đoãn có phải là ngu hay không chứ? Rốt chết đi được, lại còn bụng dạ hẹp hòi. Nhà họ Tô lớn như vậy, sao lại ham hố cái gì hai đứa mệnh tiện như chúng tôi đây? Cô ta cũng là đánh giá cao mình quá rồi đấy. Quản sự Tô cười dữ tợn, lộ ra răng nanh với cô ta. Không, là cô ngu dốt. Cô ta thông minh hơn cô nhiều lắm, ít nhất cũng có thể nhận ra nguy hiểm. Cô thì ngược lại, dao đã đặt lên cổ cả rồi, mà còn hồn nhiên không hay biết gì cả. Tươi cười trên mặt Phương Thiến cứng đờ run rẩy nói. Quản sự Tô, lời này của ngài là có ý gì vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 276 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.